Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3521, chương 3522, tiên cởi. Một chương ra người, treo ở Thanh Lâm trước mặt, người này ra, hoàn toàn như là theo người trên người vừa mới lột bỏ đến đồng dạng. Thập phần tươi sống, nó nhìn về phía trên cho người cảm giác, cũng hoàn toàn như là một cái người sống. Tựu như vậy lơ lửng ở giữa không trung, nếu như không chú ý thật đúng là hội nghĩ lầm cái kia chính là một cái người sống. Nhưng là nhìn kỹ dưới tình huống, tựu lại để cho người tránh không được chịu sinh lòng nghiêm nghị. Đây thật là một trương da người, tuy nhiên như trước trông rất sống động, nhưng là da thịt phía dưới, lại sớm đã không có cốt cùng huyết. Cái này một trương da người, đọng ở tại đây. Cho người cảm giác, cũng là như thế quỷ dị. Chính yếu nhất chính là, cái này trương da người phía trên, rõ ràng không có bất kỳ một giọt huyết, hoàn toàn giống như là từ nhỏ tựu là như thế bình thường. Lại hình như là một chủng nào đó vỏ rắn lột đồng dạng. Cũng không có kinh nghiệm như vậy một loại tê tâm liệt phế thống khổ. Đây hết thảy, lộ ra là như thế quái dị. Lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm cố nén áp lực, đứng ở chỗ này, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái này một trương da người. Da người hai mắt bộ vị, đen xì nhìn về phía trên rất là dọa người. Hai cái hắc động, như là muốn đem người tâm thần, đều cho hút đi vào bình thường. Lại để cho người xem xét thì có một loại chuyển không khai mở ánh mắt cảm giác. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy, sự tình rõ ràng lại là như thế quỷ dị. Hắn cũng bởi vậy, cảm giác việc này là như thế hoang đường, giống như là người trước mặt ra, như trước có được tánh mạng, chẳng qua là dùng một chủng nào đó cực kỳ đặc thù phương thức. Tồn tại, quỷ dị bên trong, lộ ra không bình thường. Tại đây hết thảy, lộ ra đều là như vậy bất đồng dĩ vãng. Thanh Lâm trao mày, vô ý thức trở lại nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Đáng tiếc Thủy Tổ Long Thần cũng là lần đầu tiên tới ở đây. Hiển nhiên không thể cho hắn bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Thanh Lâm cũng không có trông cậy vào người khác có thể giúp mình. Cửu khiếu tiên phủ, 9 cái lối đi chọn một mà thôi. Tuyển đúng rồi là hắn có thể đủ ly khai nơi đây. Tuyển không đúng đích lời nói. Kết quả chính là chết không có chỗ chôn. Tại đây dạng dưới tình huống, bất luận kẻ nào ý kiến cùng đề nghị, đều là không trọng yếu. Tại đây, Thanh Lâm chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tự dưng nhíu mày. Hắn rõ ràng ngoài ý muốn phát hiện, mình bây giờ chỗ thừa nhận cái này cổ áp lực cực lớn. Rõ ràng chính là đến từ cái kia trương ra người. Theo hắn tiếp cận cái kia trương da người, hắn sở muốn thừa nhận áp lực, tự tùy theo tăng lên, Thanh Lâm cũng thông qua thỉnh thoảng cải biến phương hướng, tốt xác định ý nghĩ của mình. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm khả dĩ xác định chính là, tại đây áp lực cực lớn, thật là đến từ cái kia trương da người, cái này trương da người, có cổ quái, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này. Một hồi trầm ngâm, ánh mắt một lần nữa bị cái này một trương da người hấp dẫn. Tại đây áp lực, cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ mặt khác lực lượng. Trộn lẫn trong đó, chỉ là một loại lớn lao áp lực, lại để cho người khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm hiện tại, mặc dù là thần thức hóa thân, xác thực mà nói là hư vô mờ mịt, khả dĩ trở thành bất luận cái gì hình thái. Nhưng là ở chỗ này, bất ngờ không đề phòng, cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Cái này lại để cho Thanh Lâm chịu nghi ngờ, rất là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm càng là nghi hoặc, Thanh Lâm nhìn về phía cái này trương ra người ánh mắt. Cũng tựu trở nên càng là ngưng trọng, toàn bộ một cái lối đi, chung quanh đều là đen xì một mảnh, chỉ có cái này một trương ra người. Tựa hồ là chính mình là có thể tách ra hào quang. lại để cho người chứng kiến. Mà bây giờ, Thanh Lâm trong mắt, cũng chỉ còn lại cái này một chương da người. Về phần thông đạo, về phần cái này cửu khiếu tiên phủ, đều tựa hồ là hoàn toàn biến mất không thấy. Thanh Lâm, hết sức chăm chú đi quan sát cái này một chương da người. Đây là đệ cửu cái lối đi, cùng dĩ vãng gặp được trước tám đầu, đều có chỗ bất đồng. Ở chỗ này, Thanh Lâm cũng nói không nên lời vì cái gì. Mình chính là dễ dàng bị hấp dẫn tâm thần, không cách nào tự kềm chế. Mà bây giờ, hắn cũng là bị hấp dẫn sở hữu tất cả chú ý lực. Nhìn xem, Thanh Lâm lông mày, không tự giác nhăn chặt hơn. Cái này trong nháy mắt, hắn tựa hồ sinh ra một loại ảo giác, cảm giác người trước mặt ra, tựa hồ trở nên không còn là một chương da người rồi, mà là biến thành một người. Hắn mắt bộ cái kia hai cái hắc động, cũng là tựa hồ thêm một đôi mắt, đang dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt, nhìn chăm chú lên Thanh Lâm, tựa hồ là muốn xem thấu Thanh Lâm hết thảy. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm càng cảm giác được, cái này trương ra người phía dưới, hắn huyết nhục cùng đại cốt, tựa hồ cũng tái hiện, từ nơi này một trương ra người phía trên, làm như có một loại cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lại để cho người rất cảm thấy rung động. Đây là, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự tự nói, rất cảm thấy việc này là như thế quái dị, như thế huyền bí khó lường. Hắn đã là thiên đế, đã minh bạch cái gọi là ảo giác là chuyện gì xảy ra. Là thiên đế người, cũng chưa bao giờ tin tưởng ảo giác, thậm chí sẽ không sinh ra ảo giác. Thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh hết thảy, lại cùng ảo giác thập phần tương tự, càng làm cho Thanh Lâm đã có một loại phải tin cho rằng thật sự cảm giác. Tiền bối, ngươi thấy được sao? Lúc này đây, Thanh Lâm không nhịn được, hỏi ra miệng, thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần lại vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù không có trả lời Thanh Lâm, có thể dùng đã là lại rõ ràng bất quá. Thanh Lâm vừa rồi chứng kiến đến hình ảnh, Thủy Tổ Long Thần hiển nhiên là không có chứng kiến. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ không thông. Thủy Tổ Long Thần tuyệt đối là một vị siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng mà Thanh Lâm chứng kiến đến hình ảnh, hắn lại không có chứng kiến. Điều này thật sự là không bình thường. Thủy Tổ Long Thần, như trước không thể giúp trợ Thanh Lâm cái gì. Thanh Lâm cũng không hề có chỗ chần chờ, chậm rãi hướng phía cái kia một chương da người đi đến. Ngay từ đầu, Thanh Lâm bởi vì cái kia chương da người phía trên truyền lại ra áp lực thật sự quá lớn, cũng không có vô cùng tiếp cận. Hiện tại, bởi vì đã xảy ra trước đây sự tình, Thanh Lâm bắt đầu tiếp cận cái này một chương da người. Hy vọng có thể để sát vào đi quan sát. Hiền chất, không thể. Nhìn thấy Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, Thủy Tổ Long Thần lập tức mở miệng khuyên bảo. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiển nhiên sẽ không nghe. Kể từ đó, Thủy Tổ Long Thần ngược lại càng thêm lo lắng Thanh Lâm. Hắn không thể để cho Thanh Lâm như thế mạo hiểm, vì vậy liền thân hình một tung, đi tới Thanh Lâm bên người, cùng hắn cùng một chỗ quan sát người trước mặt ra. Sở dĩ làm như thế, Thủy Tổ Long Thần còn có mặt khác một loại cân nhắc. Hắn hy vọng mượn này, rút ngắn cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách, để một khi cố ý bên ngoài phát sinh, tùy tiện làm ra phản ứng, tùy tiện chỉ trợ giúp Thanh Lâm. Dù sao đối với tại Thủy Tổ Long Thần mà nói, Thanh Lâm chỉ là một loại thần thức trạng thái. Nếu là có ngoài ý muốn phát sinh, hắn thật sự rất khó ứng đối. Ồ, đi tới nơi này một chương ra người trước, Thủy Tổ Long Thần nhưng không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm tinh tường chú ý tới, Thủy Tổ Long Thần trên mặt rõ ràng tràn đầy ngoài ý muốn. Thanh Lâm đối với cái này lại là một hồi ngoài ý muốn, trong nội tâm lại là tràn ngập nghi hoặc. Cái này trương gia người chủ nhân đã từng là tiên, Cũng tại lúc này, Thủy Tổ Long Thần lại một lần mở miệng, nói ra cả kinh Thanh Lâm cũng không khỏi chịu há to miệng ba. Biểu hiện ra một loại cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng mà lại không đều Thanh Lâm tâm tình bình phục. Thủy Tổ Long Thần liền nói tiếp, đây là tiên cởi ra thể y, cái này Trương gia người, chính là tiên cởi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.